Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 203, cơm chùa vương. Long Môn khách sạn, lầu 2 phía tây. Đông đông đông, ba tiếng tiếng đập cửa về sau. Lâm Ninh ở ngoài cửa đứng sơ qua. Cửa phòng mới bị mở ra, một trương sạch sẽ thanh mỹ mặt xuất hiện tại trước mặt. Một đôi ôn nhuận con mắt lẳng lặng nhìn Lâm Ninh, trong ánh mắt không nhìn thấy một tia tạp chất. Tiến sĩ, đã lâu không gặp. Lâm Ninh nhìn xem Ngô Viện con mắt, nhẹ nói. Ngô Viện nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, không nói tiếng nào gật đầu, lại làm cho mở cửa, không lời mời Lâm Ninh đi vào. Lâm Ninh đi vào khách phòng, nhìn thấy rõ ràng cùng gian phòng không đáp đệm chăn, còn có trà cụ, không khỏi mỉm cười. Lang Quân cười cái gì? Ngô Viện nhẹ giọng hỏi. Lâm Ninh tiếu đáp, tiến sĩ hay là như lúc trước như thế, yêu thích thanh tĩnh, tới chỗ đó đều dự sẵn mình chăn đệm trà cụ. Ngô Viện không có trả lời, chỉ là lấy trà cụ vì Lâm Ninh châm một chén trà. Lâm Ninh sau khi ngồi xuống, nhấp một miếng, nhìn xem lẳng lặng ngồi đối diện hắn Ngô Viện, cười có chút rực rỡ, nói, mặc dù biết lúc này không nên cười, nhưng lần nữa nhìn thấy tiến sĩ, thật thật cao hứng. Ngô Viện nghe vậy, nhìn xem Lâm Ninh nụ cười, nhẹ nhàng nhấp nhấp không xóa mà đỏ môi mỏng. Lâm Ninh nói khẽ, ta liền không khuyên giải ngươi nghĩ thoáng có chút lớn độ chút. Sự tình không có phát sinh trên người mình, liền khuyên người rộng lượng chút người, là phải gặp sét đánh, nhưng làm bằng hữu, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi có thể trong cái này làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Đọc sách, viết chữ, còn có thể giáo sư hài đồng việc học, tùy tâm sở dục, tự do tự tại, không có bất luận cái gì ràng buộc cùng trói buộc, chờ ta khi nhàn hạ cũng tới tìm tiến sĩ ngươi thỉnh giáo một chút học vấn, hoặc là chỉ là tâm sự nhàn thiên nhi. Liền muốn mùa xuân, ngàn dặm thương lan vạn vật khôi phục, rất nhiều cảnh tượng đều rất đẹp. Tóm lại, ta hy vọng tiến sĩ có thể ở đây vui sướng sinh hoạt. Ngô Viện nghe vậy, sắc mặt rốt cục phát sinh chút cải biến, nàng dương mi mắt nhìn xem Lâm Ninh, trần chờ hạ nói, thế nhưng là ta đến tựa hồ cho Lang Quân thêm không ít phiền não. Lâm Ninh biết nàng ý chỉ Hoàng Hồng Nhi, bận bịu giải thích nói, Hồng Nhi không hiểu chuyện, nói chút ăn nói khùng điên, tiến sĩ tuyệt đối đừng để ý. Ngũ nương mới cũng nói nàng, nàng sẽ không lại nói những cái kia đả thương người hồ đồ lời nói. Mà lại, bữa bữa, Lâm Ninh ha ha cười nói, thực tế là bởi vì tiến sĩ thiên sinh lệ chất, đến ngay cả Hồng Nhi đều đố kỵ tình trạng. Ngô Viện lắc đầu nói, ta vốn không thi phấn trang điểm, cũng không muốn lấy lòng tại người, luận tướng mạo cũng không thể so này ma giáo yêu nữ mạnh mấy phần. Không biết nàng vì sao đố kỵ. Lâm Ninh cười nói, khả năng đố kỵ tiến sĩ cùng ta đều là người đọc sách, có tiếng nói chung đi. Lời vừa nói ra, hai người đối mặt sơ qua về sau, nhao nhao rời đi ánh mắt. Lâm Ninh ra mặt hơi dày, cũng là còn tốt. Ngô Viện lại là gương mặt xinh đẹp bên trên bay đầy dáng chiều. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, Lâm Ninh đứng lên nói, tốt, rảnh rỗi lại đến nói chuyện, tiến sĩ nghỉ ngơi trước đi. Thấy Lâm Ninh đột nhiên muốn đi, Ngô Viện nguyên bản có chút ấm áp tâm đột nhiên nhảy một cái, nỗi lòng quính lên, bật thốt lên, nhanh như vậy, Lang Quân lần sau khi nào đến? Lâm Ninh nghe vậy dừng lại chân, do dự hạ, phương lắc lắc đầu nói, không biết. Ngô Viện trong lòng bỗng nhiên chua chua, trong mắt kém chút rơi lệ, nàng coi là Lâm Ninh là sợ gia đình không yên, cho nên không dám tới nhìn nàng. Lâm Ninh thấy nó bộ dáng, liền biết nàng nghĩ kém, cười nói, không phải như ngươi nghĩ, là bởi vì Hắc Băng Thai phái tên so tông sư đỉnh phong còn mạnh hơn một đầu lão quỷ vào ở Du Lâm Thành, chỉ tại bị tiêu diệt Ta Sơn trại, chúng ta nhất định phải trừ hắn, nhưng là, người này quá mạnh, ta cũng không biết có thể thành công hay không, cho nên không cách nào cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Bởi vì ta không muốn thất tín với ngươi. Ngô Viễn nghe vậy kinh hãi, bất chấp những thứ khác, tiến lên một bước nhìn xem Lâm Ninh nói, so tông sư đỉnh phong còn mạnh hơn. Lâm Ninh gật gật đầu, nói, tên là Thai Sung, đã sống qua 200 tuổi, dù còn chưa thành thánh, nhưng nghĩ đến cũng chỉ có cách xa một bước. Hầu Thúc cùng Tam Đại Thánh Nhân có ước định, võ thánh không xuất thủ, hắn liền không thể ra tay, nếu không Tam Thánh chắc chắn hợp lực công chi, cho nên Hầu Thúc không thể ra tay, chỉ có thể chúng ta những người này, tự thân vì chi, Ngô Viễn kích động nói, các ngươi làm như vậy, chỉ có thể không công chịu chết. Lâm Ninh cười nói, cho dù như thế, cũng không thể không vì đó, còn nữa, kỳ thật không nghiêm trọng như vậy. Ngô Viễn sắc mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng. Thở hào hển khiến cho nàng ý chí rung động, trêu đến Lâm Ninh ánh mắt mấy chuyến xẹt qua, để Ngô Viễn không biết nên khí nên xấu hổ hay nên cười. Đều lúc này, nàng tận tình khuyên bảo nói, tông sư đi lên, mỗi tiến một bước, thực lực sai biệt đều là cách biệt một trời. Càng lên cao càng là như thế. Đến tông sư đỉnh phong, đánh bại cao phẩm tông sư đã không cần tốn nhiều sức. Huống chi người này còn tại tông sư đỉnh phong phía trên. Làm gì không công chịu chết? Lâm Ninh cười nói, tiến sĩ chỉ biết một mà không biết hai. Người này như đang lúc trung niên, chúng ta tự nhiên không dám lỗ mãng, xa xa né tránh, có thể hắn đã sống quá lâu. Thậm chí vượt qua tông sư thọ mệnh cực hạn. Theo ta được biết, ngay cả phu tử đến thọ nguyên cực hạn đều rất khó khiêng qua đi. Thai Dung tuy nhiên sống qua 200 tuổi, nhưng ta nghĩ tuổi thọ của hắn cũng không lâu đi. Đến nước này, thân thể đã không thể tránh né bắt đầu suy yếu, bắt đầu để lộ nguyên khí. Hắn xuất thủ càng lợi hại, hao tổn chân nguyên cũng càng nhiều. Cho nên, Ngô Viễn con mắt đã sáng lên, nói, ngay cả cái này lang quân cũng có thể nghĩ ra được. Quả nhiên đến, bất quá, cho dù như thế, vị kia Thai Sung cũng 10 phần nguy hiểm. Lang quân ngươi, tựa hồ không thiện chiến đấu. Lâm Ninh cười khổ nói, bất thiện cũng phải lên a. Bây giờ trong nhà có thể động thủ đều là nữ nhân. Ta không thể lấy mắt nhìn các nàng ở phía trước liều mạng. Ta giấu ở đằng sau a. Bữa, hắn lại lắc đầu cười nói. Không nói gạt ngươi, mới các nàng còn nói nhớ xin ngươi cũng ra tay giúp đỡ. Nhưng ta không có đồng ý, Ngô Viễn tinh khiết ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Nhìn xem Lâm Ninh hỏi, vì cái gì? Lâm Ninh nhún nhún vai, nhìn xem Ngô Viễn cười nói. Bởi vì tại trong tim ta, thực tế không cách nào tưởng tượng ngươi cầm lấy đau thương chém giết bộ dáng. Ta càng thích ngươi cầm quyển sách lẳng lặng đọc sách dáng vẻ. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ trở về, dứt lời, không còn lưu lại, quay người đi ra cửa. Nguyện địa, Ngô Viễn gương mặt xinh đẹp như phấn, mặt mày xấu hổ nhìn xem Lâm Ninh bóng lưng. Nhẹ nhàng ngắn cắn khóe môi, hắn nói, thay đổi nhỏ nàng, đọc sách dáng vẻ, người đâu, thấy Lâm Ninh thế mà một người trở về, Hoàng Hồng Nhi không biết nên vui hay là nên buồn bực. Nhìn xem hắn hỏi, Lâm Ninh lắc đầu, nói, ta ngẫm lại, hay là đừng để nàng cuốn vào tốt, nàng hiện tại hay là khách nhân, là bằng hữu, Tề quốc bên kia đã đang bức bách nàng. Chúng ta bên này, hay là không muốn ôm lấy mục đích lợi dụng nàng, không ngừng Ngô tiến sĩ, còn có Mục cô nương ngươi cũng thế. Đông Phương Y Nhân hiển nhiên rất không cao hứng, có lẽ là bởi vì Lâm Ninh đưa nàng cùng Ngô Viện đánh đồng. Nàng lạnh giọng nói, ta không có bị người bức bách, cũng không có ngốc đến cho người ta lợi dụng. Hắc băng thai cùng ta có thù không đội trời chung, coi như không có ngươi, ta cũng giống vậy sẽ giết sạch bọn họ. Ngươi nếu không nghĩ hợp tác với ta, chính ta đi giết là được. Ai ai ai, thấy cái này hỏa bảo tì khí cô nàng quay người muốn đi. Lâm Ninh bất đắc dĩ gọi lại, nói, không nên hiểu lầm, ta vốn là hảo ý. Đông Phương Y Nhân tiếng hừ nói, tự mình đa tình hảo ý. Một bên chỗ Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi đối mặt mắt, đều cảm thấy có chút bất lực. Lâm Ninh chính lúng túng cười ha hả, còn muốn nói điều gì? Dư Quang đã thấy Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi tuần tự nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Hắn cùng Đông Phương Y Nhân thuận thế nhìn sang, nhất thời mở to mắt, chỉ thấy làm như nước liên hoa điềm tĩnh Ngô Viện, giờ phút này vậy mà cầm một cây dài 5 thước ngắn ngân thương. Từng bước một đi tới, liền thân bên trên nho váy cũng thay đổi thành màu trắng kình trang, cả người khí chất cũng vì đó biến đổi, tựa như biến người, trước sau kịch liệt so sánh kém, để Lâm Ninh ngơ ngác nhìn chậm chậm mà đến Ngô Viện. Trong lòng chỉ có một câu, vóc người này, thật thật cay. Một bên chỗ, Điền Ngũ Nương nhàn nhạt nhìn xem một màn này, không có gì ngôn ngữ, dù sao tình thế đã biến. Lúc trước nàng kiên quyết không nguyện ý, là bởi vì Ngô Viện vấn đề thân phận. Bây giờ Ngô Viện bị Tề Hoàng đưa tới hòa thân, thậm chí ngay cả danh phận đều không có so đo. Đôi kia Điền Ngũ Nương đến nói, Ngô Viện cùng Hoàng Hồng Nhi, Chu Ni Ni bọn người không có gì khác biệt. Lại nàng còn có thể vì Lâm Ninh mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Ngược lại là một bên Hoàng Hồng Nhi thấy cảnh này, im lặng bĩu môi, nhưng cũng có chút buồn cười. Bởi vì nàng chợt phát hiện, Lâm Ninh lại tìm một phòng nữ hài tử, thành hắn tay chân sát chiêu. Hắn hẳn là được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất cơm chùa vương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục